Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 516, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người bắt đầu đặt cược đều đứng về phía Lý Quốc Đống, Thiệu Vân nhìn Giang Thiên Ca đứng ở giữa, liền nói nhỏ với Giang Viện Triều: "Chú Giang, cháu chọn Thiên Ca, chú chọn Lý Quốc Đống đi. Dù sao thì cũng phải có người chọn Giang Thiên Ca, không thể để cô ấy thành tướng không có binh." Vân Mộng Hạ Vũ chống đẩy là bài tập thường ngày của anh ta. Chống đẩy 100 cái cho Giang Thiên Ca cũng không có gì. Tuy rằng Giang Viện Triều cũng có thể chống đẩy 100 cái, nhưng phải thực hiện nó như một hình phạt, lại còn có nhiều người nhìn như vậy. Thiệu Vân cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Viện Triều. Giang Viện Triều nhìn ra ý tứ của Thiệu Vân, ông mỉm cười, lắc đầu nói: "Không sao." Giang Viện Triều thực sự đã đoán được ý đồ của Giang Thiên Ca. Sống chung với Giang Thiên Ca lâu như vậy, Giang Viện Triều hiểu tính cách của cô, biết cô có thể tự tin như vậy, chắc chắn đã nắm chắc phần thắng trong tay Lý Quốc Đống. Nhưng cho dù không đoán được ý đồ của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều cũng biết, mình cũng chỉ có một lựa chọn. Nếu ông dám không đứng về phía Giang Thiên Ca, chắc chắn cô sẽ nói móc mỉa ông. Nghĩ đến phản ứng của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều không nhịn được cong khóe miệng. Ông vỗ vỗ vai Thiệu Vân đang nhíu mày, nói: "Đừng lo lắng." Rồi đi về phía sau Giang Thiên Ca. Thiệu Vân suy nghĩ một chút, cũng không kiên trì khuyên Giang Viện Triều nữa. Anh ta bước theo Giang Viện Triều, thấp giọng nói: "Chú Giang, lát nữa cháu sẽ chống đẩy thay chú." Giang Viện Triều nghiêng đầu nhìn Thiệu Vân, khóe mắt mang theo ý cười. Mặc dù phần lớn mọi người đều cảm thấy Giang Thiên Ca sẽ thua, nhưng ngoại trừ Giang Viện Triều và Thiệu Vân, cũng bắt đầu có người bỏ phiếu tình bạn cho Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây vừa rồi có việc phải đi, quay lại phải chọn phe, đương nhiên là không chút do dự đứng về phía Giang Thiên Ca. Còn có Trần Tuệ Viên và những người khác, họ đều biết Giang Thiên Ca vừa rồi là vì bảo vệ họ mới đối đầu với Lý Quốc Đống, dẫn đến việc bây giờ phải tỉ thí. Hơn nữa, Giang Thiên Ca còn là người đã dạy họ rất nhiều kỹ năng máy tính, là huấn luyện viên, là giáo viên của họ. Cho nên, cho dù là không chắc chắn về hình phạt chống đẩy 100 cái kia, nhưng vẫn đứng về phía Giang Thiên Ca. Ngoại trừ Trần Tuệ Viên và những người khác, các nam sinh trong đội lập trình máy tính cũng đều đứng về phía Giang Thiên Ca. Cũng bởi vì Giang Thiên Ca đại diện cho quân khu Bắc Thành, một số người trong quân khu Bắc Thành cũng đứng về phía Giang Thiên Ca để cổ vũ cho cô. Ngoài ra, Lương Thiên Phương và Triệu Vân Siêu cũng cùng nhau đến, hai người đứng bên cạnh Giang Viện Triều. Lương Thiên Phương cảm thán nói: "Không biết tay chân già yếu của tôi có chống đẩy được 100 cái không nữa." Ông nhìn trái phải, hạ giọng nói nhỏ với Giang Viện Triều và Triệu Vân Siêu: "Lát nữa nếu tôi không chống đẩy được, hai người phải cùng tôi chịu phạt đấy." Tuy rằng hiện tại ông mới hơn 40 tuổi, tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều duy trì tập luyện thể lực, nhưng tuổi tác đã cao, thể lực chắc chắn là kém hơn thanh niên 20 tuổi. Trong mấy năm nay, nhiều nhất ông cũng chỉ chống đẩy được 50 cái, 100 cái, lại còn phải cõng người, không biết có thể kiên trì được hay không. Nếu không kiên trì nổi, ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ người trong quân khu của mình, còn có người trong quân khu khác, mặt mũi sẽ bị mất hết. Nếu cuối cùng nhất định phải mất mặt, vậy thì không thể để một mình ông mất mặt được. Ông phải kéo Giang Viện Triều và Triệu Vân Siêu theo, nhất là Giang Viện Triều. Thấy Giang Viện Triều không trả lời, Lương Thiên Phương dùng khuỷu tay huýt Giang Viện Triều, nhấn mạnh: "Nghe thấy chưa, tôi làm vậy là vì con gái của ông. Ông nhất định phải cùng tôi đồng cam cộng khổ." Giang Viện Triều khẽ gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi." Giang Thiên Ca đợi mọi người chọn xong mới quay đầu nhìn lại phía sau. Số người và những người đứng sau cô phần lớn đều nằm trong dự đoán của cô. Điều duy nhất khiến cô có chút bất ngờ là Dương Sán như đã gặp ở căng tin trưa nay, vậy mà cũng đứng chung với Trần Tuệ Viên. Thấy Giang Thiên Ca chú ý đến mình, Dương Sán như nhớn mày với Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca cũng đáp lại cô một cái nhớn mày, liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lý Quốc Đống đối diện. Đồng chí Lý, chúng ta bắt đầu đi. Đối với gần như hơn phân nửa người đều cược mình có thể thắng, Lý Quốc Đống rất tự hào. Thậm chí, anh ta còn có chút soi mói đối thủ Giang Thiên Ca này. Cảm thấy Giang Thiên Ca, nếu đổi thành Lục Chính Tây hoặc là Thiệu Vân, vậy thì không thể tốt hơn. Anh ta liếc nhìn Lục Chính Tây và Thiệu Vân ở phía sau Giang Thiên Ca, liền dương giọng nói, cô là nữ đồng chí, tôi nhường cô 5 chiêu trước. Giang Thiên Ca cong mắt cười cười. Một giây sau, cô ta bước nhanh về phía trước, vung nắm đấm vào mặt Lý Quốc Đống. Cách chương.